Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 32, giá cả tăng cao, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những hàng hóa lặt vặt từ nơi khác chuyển đến lại tăng giá chóng mặt, có lúc còn cao hơn giá pháp lệnh quy định đến mấy lần mỗi ngày. Chờ thím Lưu từ bến tàu mua thức ăn về, bà chủ Lưu nhìn số tiền thừa mang về lại phải hùng hùng hồ hồ một trận, oán hận đám chủ thuyền gian xảo tăng giá vô tội vạ. Tiền thức ăn một ngày lại cao hơn một ngày, số người tức giận như vậy ngày càng nhiều, đặc biệt là những người nghèo khổ ở tầng lớp xã hội thấp. Mọi người không còn thấy những chiếc thuyền chở hàng mang lại tiện lợi, mà cảm thấy tiền bạc ít ỏi của mình bị cướp đoạt. Dưới những báo cáo ác ý liên tục, đám thanh tra phẫn nộ ra lệnh cho cảnh sát bắt đầu tuần tra dọc bờ sông, phát hiện có thuyền dừng bán hàng sẽ lập tức tịch thu, cả chủ thuyền cũng bị bắt giam. Kể từ đó, chỉ trong 2-3 ngày, những chiếc thuyền nhỏ từ nơi khác không còn thấy bóng dáng nữa. Dòng sông trở nên trống rỗng, chỉ thỉnh thoảng ở các nhánh phụ xuất hiện 1-2 chiếc thuyền tư nhân. Việc mua hàng từ họ hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Cuộc sống của người dân lại trở về tình trạng hỗn loạn như đầu tháng. Trong hơn nửa tháng qua, thế giới của Đào Tương và Cố Sơn dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi những điều bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, gạo và bột mì đầy đủ, cộng với tài nấu nướng ngày càng tốt của Cố Sơn, Đào Tương vốn đã gầy guộc giờ đây đã được nuôi nấng béo trắng hơn một chút, sờ vào cảm giác rất tốt, khiến người ta yêu thích không nỡ rời xa. Về điều này, Cố Sơn cảm thấy rất tự hào, không chỉ mỗi bữa đều thay đổi món ăn cho Đào Tương, mà còn hình thành thói quen giúp cô xoa bụng tiêu thực. Lại một buổi chiều nọ, Đào Tương ăn no uống đủ, nằm ngửa trong giường để nghỉ ngơi. Cố Sơn dọn dẹp xong bát đĩa cũng nhẹ nhàng lên giường nằm bên cạnh cô. Lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh áp lên bụng hơi nhô lên của cô, vẽ vòng tròn và xoa bóp, cảm giác rất thoải mái. Đào Tương được chăm sóc đến mức ngủ gà ngủ gật, rụi rụi vào ngực người đàn ông, rất nhanh đã gục đầu lên khuỷu tay của anh mà ngủ say. Làn da cô trắng mịn như vỏ cây bối mẫu, hai gò má hồng hào khỏe mạnh, hàng mi dài cong như hai chiếc quạt, vẻ đẹp tinh tế khiến người ta say đắm. Cố Sơn rũ mắt mà nhìn, cổ họng anh khẽ động. Không nhịn được mà cúi đầu hôn lên trán trơn bóng của cô. Anh không dám hành động quá phóng túng, sợ làm gián đoạn giấc mơ đẹp của cô. Đào Tương quả thật không có phản ứng, ngủ rất say. Cố Sơn tiếp đó siết chặt cánh tay, kéo cô vào lòng, cằm anh tựa lên đỉnh đầu thơm ngát của cô, ôm cô cùng tiến vào giấc ngủ chưa. Có lẽ do lòng chiếm hữu của anh quá mạnh, lần này ôm cô hơi chặt, khiến Đào Tương trong giấc mơ nhíu mày. Sau một thời gian dài không nằm mơ, cô hiếm khi có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ trưa này, Đào Tương thấy một con ngựa chiến giống đực mà cô đã gặp ở trường đua quân đội ngày xưa. Con ngựa to lớn, khỏe mạnh, lông mượt mà, cơ bắp phát triển, là một con ngựa đực nhỏ vừa được đưa từ biên giới về để làm giống. Mặc dù đang trong thời kỳ phối giống, nó lại rất háo hức, nhưng không hề quan tâm đến những con ngựa cái trong trường đua, thậm chí khi bị kéo lại gần. Nó còn hất hàm hí lên và đá chân, hoàn toàn mang vẻ hung dữ và khó thuần phục. Lúc đó, Đào Tương cũng có một con ngựa cái nhỏ của riêng mình, một con ngựa trắng thuần chủng, tính cách hiền lành và ngoại hình xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất yêu thích con ngựa này, thường dẫn nó chạy quanh trường đua. Trong giấc mơ của Đào Tương, con ngựa cái nhỏ vẫn ngoan ngoãn đi lại trong trường đua, thỉnh thoảng nhấm nháp cỏ mọc bên ngoài hàng rào. Lắc lư đuôi rất thoải mái. Nhưng đột nhiên cảnh tượng thay đổi. Con ngựa đực ở đầu bên kia không biết làm sao lại nhìn thấy con ngựa cái. Nó vùng vẫy thoát khỏi dây cương, nhanh chóng chạy đến, hưng phấn ngửi quanh con ngựa trắng. Chân sau to lớn không thể che giấu được bộ phận dưới bụng đã đầy lên của nó, cái bộ phận dài như thanh kiếm. Con ngựa đực giơ chân trước lên muốn leo lên lưng con ngựa cái, nhưng con ngựa cái lại hoảng sợ tránh né. Đào Tương đắm chìm trong giấc mơ như trở thành con ngựa cái nhỏ, cô cảm thấy rất sốt ruột, vô thức tìm cách tránh né, vừa sốt ruột vừa tức giận và mệt mỏi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi con ngựa đực đang cố gắng tiếp cận. Cuối giấc mơ, Đào Tương chỉ thấy con ngựa cái nhỏ vừa sinh ra một con ngựa con màu đen. Cô còn chưa kịp nhìn rõ ngựa con là đực hay cái thì đã bị Cố Sơn gọi dậy. Chỉ là một giấc ngủ chưa ngắn, Đào Tương tỉnh dậy. Người ướt đẫm mồ hôi và đã mơ một giấc mơ kỳ quặc như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có vẻ không được dễ coi cho lắm. Cố Sơn mang khăn nóng đến lau mặt và cơ thể cho cô, giọng nói trầm khàn đầy quan tâm hỏi. Sao vậy, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế? Đừng nhắc nữa, mệt chết đi được. Đào Tương tỉnh táo lại, uể oải ngước nhìn anh. Em đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ này có chút kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rất lạ lùng và kể hết cho Cố Sơn nghe. Cố Sơn nghe xong, tim nhất thời đập nhanh. Anh để khăn sang một bên, ôm Đào Tương và truy hỏi. Sau đó thì sao? Sau khi sinh con ngựa con thì thế nào? Không còn gì nữa. Sau đó em bị anh gọi dậy, cũng không biết con ngựa đó là đực hay cái. Đào Tương ngây thơ lắc đầu, cô hoàn toàn không hiểu giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Không ngờ Cố Sơn lại kích động mạnh, anh hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, đè Đào Tương xuống giường và hôn môi cô rất lâu. Cơ thể anh nóng rực như chảo dầu vừa mới đun sôi, Đào Tương ở dưới cảm thấy không thoải mái, cố gắng vùng vẫy. Chỉ nghe Cố Sơn vùi đầu vào gáy của cô, giọng khàn khàn thốt lên. Tiểu thư, anh cũng muốn có một con ngựa con, em sinh cho anh một con ngựa con đi. Đào Tương đang vùng vẫy bỗng dừng lại, mắt hạnh của cô ngây ngốc nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông, mãi không thể hồi phục lại tinh thần. Cách chương.